Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2410, đình chiến. Sở Ly thầm thở phào một hơi, không uổng chính mình phí như vậy tâm cơ. Rốt cục vẫn là đến chân chính Tiệt Vân Thần Công, cùng nguyên bản so sánh xác thực càng thêm huyền diệu. Không kịp chờ đợi muốn bắt đầu tu luyện, hắn bình tĩnh ôm quyền nói, đây cũng là Tiệt Vân Thần Công tâm pháp. Cùng chân chính tâm pháp so sánh như thế nào? Minh Ngọc Xuyên một bên ngăn cản miệng vết thương kỳ dị lực lượng, một bên chậm rãi nói, Ô Tông Chủ thật luyện qua Tiệt Vân Thần Công, bất quá vẫn là khuyên nhủ một câu, tốt nhất đừng luyện, nếu không tính mệnh khó đảm bảo. Sở Ly gật đầu, cũng tốt, kia Minh Tông Chủ đối với hai tông đình chiến thấy thế nào? Minh Ngọc Xuyên nghiêm nghị nhìn về phía hắn. Còn lại đám người đều nhìn chằm chằm Sở Ly, thần sắc bất thiện. Sở Ly chỉ lẳng lặng nhìn xem Minh Ngọc Xuyên, mặt lộ vẻ mỉm cười. Ai, chấm ngoặc kép, Minh Ngọc Xuyên bỗng nhiên thở dài một hơi nói. Tài nghệ không bằng người, không làm gì được. Thôi, Sở Ly dáng tươi cười càng tăng lên. Minh Ngọc Xuyên nói, Phệ Thiên Tông cùng Xuất Vân Tông không sẽ cùng Phi Thiên Tông khởi phân tranh. Sở Ly cười nói, cảm ơn cảm ơn, Minh Tông Chủ hiểu rõ đại nghĩa, bội phục. Minh Ngọc Xuyên lộ ra bất đắc dĩ cười khổ, từ tốn nói, bản tọa cũng chỉ là kính Ô Tông Chủ thiên ma đao pháp lăng lệ mà thôi. Cầm đao pháp này, Ô Tông Chủ đủ để hoành hành thiên hạ, xem anh hùng thiên hạ như không. Sở Ly nói, Minh Tông Chủ quá dự, thiên ma đao pháp trình độ điêu luyện còn thấp. Minh Ngọc Xuyên thật sâu liếc hắn một cái. Chẳng qua Ô Tông Chủ vẫn là phải cẩn thận một chút. Thiên ma đao pháp quá mức cực đoan, như vậy đao pháp uy lực kinh người, lại thường thường dễ dàng bị khắc chế. Sở Ly gật đầu nói, vâng, cảm ơn Minh Tông Chủ nhắc nhở. Chẳng qua Minh Tông Chủ có thể thử tìm khắc chế phương pháp, bản tọa rửa mắt mà đợi. Tốt, Minh Ngọc Xuyên trầm giọng nói, bản tọa tìm được, liền sẽ đi Phi Thiên Tông tự mình tiếp quét dọn giường chiếu mà đối đãi. Sở Ly mỉm cười, hắn bỗng nhiên lóe lên biến mất không còn tăm tích. Tông chủ, chấm ngoặc kép, một cái truyền thừa trưởng lão trầm giọng nói, sao không giữ hắn lại? Thiên ma đao pháp xác thực quá mức kinh người. Minh Ngọc Xuyên khoát tay chặn lại, chìm túc nói, không có hoàn toàn chắc chắn, nhưng hắn giết nhỏ Trịnh bọn hắn. Chấm ngoặc kép, cái này truyền thừa trưởng lão trầm giọng nói, thù này không thể không báo. Không phải không báo, chỉ là bây giờ lại báo không? Minh Ngọc Xuyên nhíu mày, chậm rãi nói, thiên ma đao pháp tất có khắc chế phương pháp, chỉ cần tìm được, chính là Ô Nguyên Tư chặt đầu thời điểm. Vâng, mấy cái truyền thừa trưởng lão gật đầu. Sở Ly trở lại Phi Thiên Tông, đem Phệ Thiên Tông cùng Xuất Vân Tông quyết định nói chuyện. Hồ Thiên Lai bọn hắn rốt cục thả lỏng trong lòng, nhưng không có buông lỏng đề phòng. Hộ tông đại trận như cũ mở ra, phòng ngừa có người tấn công núi. Sở Ly thì tuyên bố bế quan tu luyện. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở Thần Vương Điện. Lục Ngọc Dung đang trong điện không nhúc nhích điều tức, áo trắng như tuyết, da thịt như ngọc, tựa như một tôn ngọc mỹ nhân. Nhìn thấy hắn xuất hiện, Lục Ngọc Dung lườm hắn một cái, lần nữa nhắm lại đôi mắt sáng điều tức. Sở Ly lắc đầu bật cười, cảm giác được nàng u oán, lại là cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ có thể âm thầm thở dài một tiếng. Nàng xinh đẹp động người như vậy, tựa như bạch ngọc mỹ nhân, hắn cũng nghĩ ôm vào trong ngực hảo hảo yêu thương, nhưng luôn cảm giác thiếu hơi có chút kích tình cùng lửa nóng. Như vậy trực tiếp hợp thể, đối với Tiêu Kỳ có không hiểu cảm giác tội lỗi. Lúc trước cùng Tôn Minh Nguyệt cùng một chỗ lúc, lại là tình thế bắt buộc cần phải động, cho nên có thể đủ thản nhiên đối lập. Có thể đối Lục Ngọc Dung lại không phải như thế. Hắn như cũng thuận thế tương hợp, lại là khó mà đi qua trong lòng mình cái kia đạo khảm. Sở Ly thở dài, ngồi vào Lục Ngọc Dung đối diện. Hai người gần trong gang tấc, hô hấp có thể nghe. Lục Ngọc Dung đôi mắt sáng hơi liếc hắn, hơi thở như lan. Đến nàng như vậy cảnh giới, thân thể đã tinh khiết không tì vết, mùi thơm cơ thể yếu ớt. Sở Ly nói, võ công tiến nhanh, Thật đáng mừng, Lục Ngọc Dung tu vi tăng mạnh một đoạn, tinh tiến tốc độ vượt xa tưởng tượng. Lục Ngọc Dung thản nhiên nói, thành Phi Thiên Tông tông chủ. Sở Ly gật đầu, Lục Ngọc Dung nói, người muốn như nào? Đáng tiếc Phi Thiên Tông không phải thượng cổ một mạch. Sở Ly cau mày nói, Phi Thiên Tông thuộc về Thiên Ma 12 tướng một tướng, lại không phải thượng cổ tông môn, truyền thừa thời gian không đủ lâu đời, nguyên cớ nội tình không đủ thâm hậu, kỳ công tuyệt học không nếu muốn tượng nhiều như vậy. Lục Ngọc Dung nói, ngươi vốn là muốn nhìn Phi Thiên Tông nội tình. Sở Ly gật gật đầu, đã có thể học được thiên thần giáng lâm thuật, lại có thể đến tông môn bí mật, không còn gì tốt hơn. Vậy bây giờ học được thiên thần giáng lâm thuật, Lục Ngọc Dung khẽ nói. Sở Ly cười nói, học được, đến cái môn này kỳ thuật là đủ. Lục Ngọc Dung nói, có thiên thần giáng lâm thuật, tu vi không khác gia tăng gấp 2, thời điểm then chốt có thể cứu một mạng. Về phần nói tông chủ, đối với Sở Ly mà nói lại là không quan trọng, ngược lại là lớn lao gánh vác. Sở Ly lắc đầu, hắn nguyên bản còn muốn nhìn một chút Phi Thiên Tông bí truyền. Đáng tiếc cũng không phải là thượng cổ tông môn. Bí truyền rất ít, nhưng cũng không phải là không có trợ giúp. Rất nhiều đều là tông chủ mới có thể nắm giữ. Bình thường võ lâm cao thủ là không thể nào biết được. Lục Ngọc Dung khẽ cười một tiếng, khẽ nói, đến thiên thần giáng lâm thuật còn chưa biết thế nào là đủ. Sở Ly nói, học được cũng không dám dùng. Lục Ngọc Dung nói, vì sao? Sở Ly nhíu mày khẽ nói, trực giác đến nguy hiểm. Một khi thi triển thiên thần giáng lâm thuật, nguy hiểm đến tính mạng. Lục Ngọc Dung trên dưới dò xét hắn, trầm ngâm nói, chẳng lẽ truyền lại là giả, hoặc là Triệu Lăng Phong có hại ngươi tâm ý? Sở Ly lắc đầu nói, ta hoài nghi là linh thú tâm pháp duyên cớ. Lục Ngọc Dung nói, linh thú tâm pháp, đúng là tối kỵ, thiên thần đối với linh thú tâm pháp căm thù đến tận xương tủy. Thật là có khả năng. Như thế nói đến ngươi học được thiên thần giáng lâm thuật cũng không dám dùng. Sở Ly bất đắc dĩ gật đầu, Lục Ngọc Dung hé miệng cười lên. Trong điện đột nhiên sáng lên. Sở Ly chừng nàng một cái nói, nhưng có giải quyết phương pháp. Lục Ngọc Dung nói, trừ phi phế bỏ linh thú tâm pháp. Sở Ly nhíu mày trầm ngâm. Hắn cũng nghĩ qua biện pháp này, trực tiếp dùng Khô Vinh Kinh đến ngăn trở linh thú tâm pháp tồn tại. Nhưng trực giác nói cho hắn biết như cũ nguy hiểm. Chẳng lẽ lại hắn bây giờ Khô Vinh Kinh cấp độ quá nhỏ bé, ngăn không được thiên thần ánh mắt. Lục Ngọc Dung nói, một mực không tìm được biện pháp, bây giờ vẫn không được. Sở Ly lắc đầu, Khô Vinh Kinh tăng lên cực gian nan. Hắn tu luyện lâu như vậy, bao nhiêu kỳ công dị thuật đều tăng lên tới rất cao cấp độ. Chỉ có Khô Vinh Kinh lại là tiến cảnh chậm chạp. Thật giống như vẻn vẹn tăng lên 3 tầng mà thôi. Càng mấu chốt chính là, tăng lên Khô Vinh Kinh cấp độ thật giống như chỉ có tại sống chết lúc cảm ngộ. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn bây giờ Khô Vinh Kinh cùng chuyển luân tháp có thể bảo vệ mình không chết, nguyên cớ rất khó có đại khủng bố. Đối với sinh tử cảm ngộ ngược lại không sâu. Lục Ngọc Dung nói, người thật muốn khơi mào Phi Thiên Tông trọng trách. Nàng giải Sở Ly tính nết. Một khi tiếp Phi Thiên Tông vị trí tông chủ, liền gánh chịu tông chủ chi trách, tuyệt sẽ không qua loa cho xong. Cái này ngược lại là lớn lao gánh vác cùng liên lụy. Mà hắn cũng không phải là chân chính Ô Nguyên Tư, cũng không phải chân chính Thiên Ma. Sở Ly nói, Phi Thiên Tông tông chủ kỳ thật rất nhàn nhã, chịu trách nhiệm cũng không quan trọng. Bằng Phi Thiên Tông tông chủ thân phận, hắn có thể thu được càng nhiều võ học kinh nghiệm cùng càng nhiều giúp ích. Một tông lực lượng lượng tuyệt không phải một người có thể đụng. Bây giờ không cần đến, tương lai chưa hẳn không cần đến. Lục Ngọc Dung nhẹ gật đầu. Vậy ngươi phải cẩn thận Đại Mộng Tông. Sở Ly nhíu nhíu mày. Lục Ngọc Dung nói, Đại Mộng Tông có nhất thống thiên ma cảnh tâm ý. Sở Ly nói, dã tâm thật lớn. Người ngoài không biết Đại Mộng Tông nội tình. Chính là thượng cổ tông môn Thiên Cấm Tông chi nhánh, mà Thiên Cấm Tông đã từng nhất thống qua thiên ma cảnh. Lục Ngọc Dung bình tĩnh nói, nguyên cớ Đại Mộng Tông một mực có cái này chí nguyện to lớn.